Chuyến vượt biển đầu tiên ra Bắc của các đội thuyền Nam Bộ hết sức gian nan. Xin cho biết cuộc hành trình đầy sóng gió của đội tàu Bến Tre. Tỉnh Bến Tre nằm ở cuối nguồn sông Cửu Long, đổ ra Biển Đông, là một địa điểm rất thuận lợi để nhận hàng từ tàu không số ở miền Bắc vào. Bờ biển của tỉnh Bến Tre dài 65 km, có 4 cửa quan trọng. Cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, thuộc địa bàn ba huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Sông sâu dòng nước chảy xiết, ngược về thượng nguồn có nhiều cù lao, bãi bồi. Rừng ngập mặn khá lớn, đặc biệt là ở hai huyện Bình Đại và Thạnh Phú, địa hình thuận lợi về quân sự. Tháng 2 năm 1961, theo chỉ đạo của khu ủy khu 8, Bến Tre đã chọn một số cán bộ trung kiên, giỏi nghề biển, xây dựng bộ phận chuẩn bị mở đường ra miền Bắc nhận vũ khí, tập trung ở ấp Cồn Tra, xã Thạnh Phong, do đồng chí Nguyễn Văn Hiệm phụ trách. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre trước đồng khởi 1960, được khu ủy điều về trực tiếp chỉ đạo tổ chức mở đường. Việc chuẩn bị cho chuyến mở đường rất khẩn trương, đơn vị được tổ chức thành 3 đội thuyền. Đội 1, đồng chí Đặng Bá Tiên, tức là Sáu Giáo, làm thuyền trưởng. Đội 2, đồng chí Lê Công Cẩn, bí thư chi bộ kiêm thuyền trưởng. Đội 3, đồng chí Trần Văn Trường, bí thư chi bộ kiêm thuyền trưởng. Để đảm bảo bí mật, an toàn cho chuyến đi, cả 3 đội thuyền khẩn trương mua sắm ngư cụ, ngụy trang y như thuyền đánh cá. Phương tiện dẫn đường hầu như không có gì, ngoài chiếc la bàn, ống nhòm và chiếc radio. Bản đồ thì dùng bản đồ trên bìa sách học trò. Qua nhiều lần tập dượt, các đội thuyền thống nhất 3 điểm chuẩn. Đó là Hải Đăng Vũng Tàu, núi Giọng Phu ở Phú Yên và Sao Bắt Đẩu. Lương thực, nhiên liệu và nước ngọt đủ dùng từ 15 cho đến 20 ngày. Đầu tháng 7 năm 1961, mọi việc chuẩn bị hoàn tất. Khu ủy khu 8 quyết định chọn ngày 17 tháng 8 cho các đội lần lượt xuất phát. Trước khi đi, đồng chí Khước thay mặt khu ủy giao nhiệm vụ cho các đội thuyền. Các đồng chí ra Bắc là để báo cáo tình hình miền Nam với Trung ương Đảng, với Bác Hồ, xin vũ khí chi viện cho miền Nam. Nhiệm vụ đặc biệt bí mật, sống để bụng, chết mang theo. Đêm 18 tháng 8 năm 1961, tàu nhổ neo trực chỉ hướng Bắc lao đi. Một đêm trôi qua, thuyền đã ngang qua vùng biển Vũng Tàu. Đất liền xa xôi mất hút, chỉ còn con thuyền cô độc lướt mình trên biển bao la. Chiều tối, mưa gió ập đến như trời sụp. Thuyền chao đảo, chuyển động răng rắc, sóng trào qua mặt khoang. Sau vài giờ, các thuyền viên Hải, Thành, Thanh say sóng, ói mửa nằm liệt trong khoang. Người lái phải buộc chặt mình vào bộ mui cho khỏi bị gió quăng xuống biển. Trời đêm đặc quánh, ánh đèn pha của thuyền chỉ còn một quần sáng, cách mũi thuyền vài mét. Từng đợt sóng như chồm tới nuốt chửng con thuyền. Người lái phải căng mắt, lựa chiều, vượt lên lưng sóng. Bỗng, một con sóng khổng lồ bủa lên, làm gãy gián sạp, nước ùa vào trong khoang máy. Thuyền bỗng dừng lại và quay ngang. Lập xoay tay lái để tránh sóng nhưng vô hiệu. Bánh lái không còn tuân theo người lái nữa. Tình huống thật nguy kịch. Thuyền trưởng Cần thấy thợ máy luôn vẫn ráng sức giật dây, khởi động cho máy nổ trở lại. Nhưng nó cứ xịt xịt rồi im bặt. Mọi người lo lắng nhưng vẫn hy vọng. Trời sáng đã lâu không ai để ý. Vì tầm nhìn xa không quá vài chục mét trong mưa to sóng lớn càng dữ dằn hơn. Lập vẫn kiên nhẫn xoay vòng tay lái, nhưng đôi tay đã tê cống, mất cảm giác. Dưới buồng máy, Cần và Luôn đánh giật rã rời với cái máy cứ ì ra như một cục sắt. Chắc là nước đã lẫn vào trong dầu cho nên máy không nổ được. Nước trong khoang tàu đã ngập tới bắp chân, nhưng chỉ còn hai người tát nước. Bởi người thì say sóng nằm rũ, người thì lo sự cố máy và lái tàu. Sự nguy hiểm tăng lên từng phút, nhưng vẫn nghe tiếng động viên nhau vang lên trong mưa. Cố lên, không có để tàu chìm nghe. Hơn 4 giờ liền vật lộn với con tàu, máy đã nổ, nhưng sóng gió vẫn còn đe dọa nghiêm trọng. qua 2 ngày đêm nhịn đói, nhịn khát, lại phải chống đỡ bão tố, sức mọi người đuối dần. Nước tác ra không kịp với sóng tràn vào, con tàu khó qua khỏi cơn nguy nan nếu sóng gió kéo dài thêm. Ai nấy đã nhắm tới chiếc phao, tấm gián, phòng khi tàu bị đắm. Cái gì có thể ném đi cho nhẹ tàu đều không thương tiếc. Đầu tiên là cái bếp lò, rồi xô luôn thùng nước ngọt dự trữ khỏi tàu. Việc ăn uống, ngày mai tính sau. Bất chấp hiểm nguy, các thủy thủ của Bến Tre cùng các đơn vị bạn ở Trà Vinh, Cà Mau hướng mũi thuyền ra Bắc, băng qua gió bão, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau 8 ngày đêm lên đên trên biển, lúc thì dùng mái, lúc dùng buồm, vừa đi vừa tránh địch. Ngày 25 tháng 8, thuyền đi đầu cập bến Hà Tĩnh an toàn. Thuyền thứ hai đi gặp giông lớn, anh em bị sai sóng. Thuyền trưởng Lê Công Cẩn ra sức động viên mọi người cố gắng vượt qua. Đến ngày 22 tháng 8, trời quang đãng, sóng êm. Hai luồng leo lên cột buồm và nhìn thấy núi Giọng Phu. Theo hải trình, thuyền hướng về phía núi. Cho đến chiều ngày thứ bảy, ngư dân miền Trung đang đánh cá, thấy thuyền lạ, liền giương buồm bỏ chạy. Thuyền trưởng Cận cho thuyền cập một thuyền câu, giả vờ mua cá và biếu họ 2 chai rượu Anis, rồi hỏi đường đi Đà Nẵng Huế, để hôm sau vào bán cá. Được dân chỉ đường, đội thuyền tiếp tục đi, và không lâu sau đó nhìn thấy Huế. Sáng 27 tháng 8, có 3 tàu chiến địch ở hướng vị tuyến 17 chạy vô Đà Nẵng. Thuyền trưởng Cẩn cho thuyền dạt ra khơi, sau đó chuyển vào đất liền. Khi thấy hòn Ông Hổ ở hải phận miền Bắc, anh cho thuyền tăng tốc vượt giới tuyến. Đến 14 giờ, thợ máy báo hết nhiên liệu và các dầu dự trữ bị thủng từ lúc nào. Rất may là thuyền đã vào được hải phận miền Bắc. Anh em dùng dầu quả pha nhớt thay dầu máy, quyết tâm đến bến bằng mọi giá. Đến 16 giờ, thuyền chạy vào gần bờ, thả neo. Mọi người mệt lả lăn ra ngủ. Sau họ rơi vào tay dân quân xã Lôi Kỳ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Khi biết được người anh em Nam Bộ cực khổ vượt biển ra miền Bắc, xin vũ khí, đội thuyền nhanh chóng được chuyển về Ban Thống Nhất Trung ương, gặp các đồng chí Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, Phan Trọng Tuệ. Niềm vinh dự nhất của anh em hai đội thuyền Bến Tre là sau đó gặp Hồ Chủ tịch và các đồng chí trong quân ủy Trung ương. Ai nấy vui sướng trào nước mắt. Đội thuyền thứ 3 được lệnh dừng lại, chuẩn bị địa điểm mở bến, đón tàu miền Bắc vào. Sau khi nghe các đoàn Trà Vinh, Cà Mau, Bến Tre báo cáo tình hình, quân ủy Trung ương thấy chưa đủ điều kiện để tổ chức tàu chở vũ khí vô Nam Bộ. Các đội thuyền cần trở lại địa phương, trinh sát địa bàn sông Rạch, nắm chắc cơ sở cách mạng và quy luật hoạt động của địch, xây dựng bến bãi để tàu chở vũ khí vào ra được an toàn, có nơi trú ẩn, bốc dỡ, cất giấu hàng đảm bảo bí mật tuyệt đối. Nghỉ ngơi và học tập gần 2 tháng, hai đội thuyền Bến Tre được sáp nhập vào đội thuyền của Trà Vinh, Cà Mau. Còn một số cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc về công tác tại đoàn 759 vận tải đường biển của Bộ Quốc phòng. Đồng chí Bông Văn Dĩa và một số thủy thủ được chọn từ các đội thuyền của Bến Tre, Bà Rịa, Cà Mau, Trà Vinh nhận lệnh trở về Nam. Sau chuyến đi báo cáo với Trung ương lần 2 và được Trung ương chấp thuận, tàu Phương Đông 1 của đoàn 759 do thuyền trưởng Lê Văn Một và bí thư chi bộ Bông Văn Dĩa đã đưa chuyến tàu vũ khí đầu tiên từ miền Bắc vào chiến trường Nam Bộ thắng lợi tháng 9 năm 1962. Liên tiếp sau đó, các chuyến tàu Phương Đông 2 và Phương Đông 4 có các thành viên mở đường của tỉnh Bến Tre đã cùng đồng đội vận chuyển những chuyến vũ khí đầu tiên vào các bến của miền Tây Nam Bộ an toàn. Đoàn 962 ra đời với trách nhiệm nặng nề, tổ chức bến tiếp nhận hàng. Sự phát triển vận tải đường biển với tốc độ ngày càng nhanh đã tạo ra những yêu cầu mới. Một phân đội nhỏ làm nhiệm vụ ở bến không kham nổi khối lượng công việc lớn và phức tạp khi tiếp nhận hàng. Bến Dàm Lũng có lúc chưa kịp cất giấu hết hàng của chuyến trước đã phải đón thuyền sau cập bến. Cần phải quy công tác chỉ huy, chỉ đạo kho, bến vô một đầu mối. Phải coi bến là một bộ phận quan trọng hợp thành tuyến đường biển chiến lược. Chỉ sau vài chuyến thành công, Bộ Chính trị đã chỉ thị cho khu quỹ miền Tây Nam Bộ tổ chức và trực tiếp chỉ đạo đơn vị bến. Một đơn vị bến kho tương đương cấp lữ đoàn được thành lập, mang phiên hiệu đoàn 962, đảm nhiệm tất cả các bến thuộc tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu. Cán bộ phụ trách đoàn 962 do các đồng chí Tư Đức trưởng đoàn, Sáu Toàn chính ủy, Hai Thanh và Năm Sớm phó chính ủy, Bông Văn Dĩa và Tư Mau đoàn phó. Đơn vị bến cũng một thời gian vừa tiếp nhận hàng, vừa tiếp nhận người để hình thành các tổ chức đơn vị của mình, đồng thời phải đảm bảo bí mật kho bến. Vừa ra đời, đoàn 962 đã phải đảm đương một nhiệm vụ vượt quá sức mình. Về nguyên tắc bí mật, bến không thể bố trí xen kẽ với dân cư. Thế nhưng, khu rừng nước Rạch Gốc, Cà Mau, có tới 5.000 dân ở sâu trong các ngòi rạch nhỏ, làm nghề kiếm cá, đốt than, làm rẫy để tránh sự đánh phá của địch. Các bến ở Trà Vinh, Bến Tre nằm lọt trong khu vực có nhiều cơ quan tỉnh, huyện trú đóng. Tình hình chưa phải là bất khả kháng. Được sự giúp đỡ của tỉnh ủy, anh em đoàn 962 đã phân công nhau đến từng cơ quan, gia đình để vận động thuyết phục. Và kết quả, họ đã vui lòng nhường nơi ở của mình cho bộ đội làm nhiệm vụ quốc gia đại sự. Có địa bàn đứng chân biệt lập, đoàn 962 đã mở nhiều bến phụ ở mỗi khu vực. Tại Cà Mau, không chỉ cửa Vàm Lũng mà các cửa rạch Kiến Giàng, Cái Bằng, Bồ Đề, vân vân cũng có thể đón tàu thuyền ra vào an toàn. Nhiều ngòi rạch lúc đầu còn nhỏ hẹp, nước cạn, anh em đã khơi rộng đào sâu hàng chục km để cho tàu lớn có thể ra vào. Mỗi lần tàu đến, số người bốc vác chỉ trên dưới 20 mà phải giải phóng từ 30 đến 60 tấn hàng trong một đêm. Mỗi kiện hàng trung bình nặng 50 kg, có kiện nặng tới 500 kg. Nhưng anh em chỉ có đôi tay, đôi vai và trí thông minh thay cho những cần cẩu bốc dỡ hiện đại. Bến bãi ở Cà Mau có nhiều thuận lợi hơn, nên có tới 2/3 chuyến tàu đổ hàng về ở đây. Khắp cả khu rừng nước rộng hàng trăm km vuông, nơi nào có ngòi rạch đi qua là nơi đó có vũ khí cất giấu. Trong lúc đó ở miền Đông Nam Bộ, các lực lượng vũ trang thiếu vũ khí nghiêm trọng, nhưng tình trạng đó đã được nhanh chóng khắc phục. Bộ Tư lệnh miền chỉ đạo lập một tuyến vận chuyển mới. Đoàn 962 tổ chức một phân đội thuyền gắn máy chở hàng từ Cà Mau sang lập kho ở Bến Tre. Hậu cần miền tổ chức một đơn vị vận tải đường sông, luồn lách qua vùng địch tới kho Bến Tre để tiếp nhận hàng. Kết hợp bằng mang giác, thồ tải, những kho vũ khí từ Cà Mau, Bến Tre lần lượt được đưa về chiến khu D. Các trung đoàn chủ lực miền Q761, Q762, bộ đội địa phương du kích và cả biệt động được trang bị vũ khí do tuyến đường biển cung ứng. Nhiệm vụ kho bến phục vụ đường biển lúc này được ngụy trang bằng cái tên bộ đội tự túc để giữ bí mật, nhưng hết sức nặng nhọc, âm thầm, không sôi nổi như chiến đấu ngoài mặt trận, lại bị điều ra tiếng vào của chị em phụ nữ, coi bộ đội tự túc không bằng bộ đội chiến đấu, làm không ít anh em trẻ tuổi dằn vặt, suy nghĩ và nảy sinh tư tưởng không yên tâm công tác. Trước tình hình đó, đảng ủy và ban chỉ huy đoàn 962 đã kịp thời có biện pháp giáo dục, lãnh đạo, đưa khí thế của đơn vị ngày càng lên cao hơn. Hầu hết cán bộ tỏ rõ sự gương mẫu, cùng gánh vác công việc nặng nhọc với anh em chiến sĩ. Những hình ảnh sinh động từ những con tàu vào bến, dấu vết vật lộn với bão tố trên chặng đường xa xôi nguy hiểm còn in trên các thủy thủ. Những câu chuyện về tình cảm miền Bắc đối với miền Nam. Sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, những trận thắng lớn có vũ khí đường biển góp phần, vân vân, làm cho anh em thông suốt tư tưởng và gắn bó với nhiệm vụ đặc biệt của mình. Đồng chí Dương Quang Đông đã dày công tổ chức đưa tàu Bà Rịa ra Bắc trong một chuyến đi đầy trắc trở. Khi có chủ trương của Trung ương chi viện cho miền Nam bằng đường biển, Ban Quân sự miền xác định dùng biển Bà Rịa sẽ là nơi tiếp nhận vũ khí cho cả B-2. Đặc biệt là cả chiến trường miền Đông đang rất đói súng đạn. Đầu năm 1961, tỉnh ủy Bà Rịa thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Cục và Ban Quân sự miền, cử đồng chí Minh Thịnh, Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm trưởng Ban Quân sự tỉnh, tổ chức đội thuyền ra miền Bắc nhận vũ khí. Nhưng chuyến đi không thành, do khi đến vùng biển Quảng Nam, thuyền bị địch bắt giữ. Khi được thả, đội thuyền phải quay trở về bến Bình Châu vào tháng 7 năm 1961. Đầu tháng 8 năm 1961, trong lúc đang khai trương chuẩn bị cho chuyến đi thứ hai, thì Trung ương quyết định cử đồng chí Dương Quang Đông, một cán bộ có kinh nghiệm đi biển, từng phụ trách việc vận chuyển tiếp tế đường biển cho chiến trường Nam Bộ, Campuchia trong kháng chiến chống Pháp, về Bà Rịa thay đồng chí Lê Minh Thịnh đảm trách công tác đặc biệt này. Sau khi nhận nhiệm vụ cụ thể với đồng chí Trần Văn Quang và Phạm Văn Xô trong ban quân sự miền, đồng chí Năm Đông cùng với hai chiến sĩ bảo vệ đi từ Mã Đà, chiến khu D, cắt rừng, dò đường, đào củ hái lá thay cơm suốt nửa tháng trời về căn cứ Mây Tàu, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa. Từ đây, đồng chí Năm Đông tổ chức khảo sát tuyến dài đường biển từ Kê Gà, Hàm Tân cho đến Hồ Cốc, Lộc An. Sau một tháng nắm tình hình, đồng chí Năm Đông trở lại chiến khu D báo cáo với Trung ương cục. Sau đó nhận nhiệm vụ trở về Xuyên Mộc, tổ chức chuyến thuyền ra Bắc. Ban quân sự miền cho Năm Đông một tiểu đội trở về chiến khu Bà Rịa. Cũng như lần trước, lần này tài chính và lương thực phải tự túc hoàn toàn. Cuộc hành trình thực sự gian nan. Sau gần một tháng trời lặn lội trong rừng sâu với muôn vàn gian khổ, đói rét, bệnh tật, đoàn người mới về đến căn cứ vùng biển Xuyên Mộc, Bà Rịa. Với lực lượng của miền và địa phương, đồng chí Đông là một đơn vị mới, lấy phiên hiệu là đoàn 3 số 5. Căn cứ trú đóng ở phía nam núi Mây Tàu. Nguồn sống của đơn vị chủ yếu là cây thiên tuế, bột buông, khoai rừng, vân vân. Vừa lo cái ăn, đoàn 3 số 5 vừa tiếp tục triển khai nghiên cứu địa hình, nắm địch. Sau một thời gian khảo sát, nghiên cứu thực địa, đơn vị chọn sông Ray và cửa Lộc An làm nơi đón tàu. Địa điểm này gần bót địch, cách Vũng Tàu khoảng 15 km, cho nên chúng ít chú ý. Dân ở đây hướng về cách mạng, cho nên che chở, nuôi dưỡng cán bộ chiến sĩ của đoàn. Dùng căn cứ bảo đảm được bí mật. Khi chọn được địa điểm mở bến, một lần nữa, Năm Đông trở lại chiến khu D xin ý kiến của Trung ương cục. Qua cân nhắc, thấy không còn điểm nào thuận lợi hơn Lộc An. Trung ương cục đồng ý và giao toàn quyền xử lý công việc cho đồng chí Năm Đông. Trên đường trở lại Xuyên Mộc, đồng chí Năm Đông ghé qua khu 7 mượn tiền mua sắm ghe, lưới và vay được 100.000 đồng, tiền ngụy. Nhưng khi về đến bờ biển Hồ Tràm, đoàn công tác đụng địch. Đoàn có 5 người thì 2 người hy sinh, 2 bị thương. Số tiền mượn được cũng mất luôn. Biết đoàn gặp khó khăn, vợ chồng đồng chí Mười Vinh đã tự nguyện bán toàn bộ tài sản của gia đình và bí mật về Phước Hải mượn thêm tiền của đồng bào để lo cho việc mua sắm ghe mái, xăng dầu, ngư cụ, lương thực thực phẩm, phục vụ cho chuyến tàu vượt biển ra Bắc do đồng chí Năm Đông tổ chức. Đoàn chọn đội thuyền gồm 6 thủy thủ, trong đó có 4 người đã đi chuyến đầu tiên, Nam, Sơn, Hà, Hoàng, cùng 2 người mới là Ninh và Thanh. Hầu hết anh em là ngư dân đã quen với sóng nước trùng dương. Trong đó Sơn là đảng viên, được phân công làm tổ trưởng. Lê Hà, đoàn viên, làm tổ phó kiêm chính trị viên. Hai Liễu đứng tên chủ ghe. Chị Mười Vinh, cơ sở của ta trong bộ máy tề ngụy ở xã Phước Hải, đã lo đủ giấy căn cước và giấy phép ngư dân hành nghề đánh cá cho anh em trong đội thuyền. Trước khi lên đường, đồng chí Năm Đông phổ biến nhiệm vụ và kế hoạch cho đội, đồng thời cũng dạy cho anh em một ít tiếng Quảng Đông thông thường, đề phòng khi lạc sang hải phận Trung Quốc. Chiếc thuyền đội sử dụng có trọng tải 2 tấn, mái 8 sức ngựa nên không thể chạy được ngoài khơi, mà chỉ chạy cách bờ khoảng 100 km, với tốc độ tối đa là 15 km/h. Chiều ngày 27 tháng 2 năm 1962, đồng chí Dương Quang Đông tiễn 6 thủy thủ tại bến Hồ Cốc. Chiếc thuyền nhổ neo, rẽ sóng ra khơi với niềm tin đi đến nơi, về đến chốn. Thuyền chạy cặp bờ biển suốt một đêm đến Phan Thiết, hướng ra ngoài khơi xa, cách bờ biển chừng 100 km, rồi lại quay mũi ra phía Bắc. Sau 4 ngày đêm lênh đênh trên biển cả, đoàn thủy thủ gặp bão. Anh em thi gan chống chọi với sóng to gió lớn, tát nước ra khỏi thuyền. Lựa tay lái đưa thuyền lướt qua từng con sóng dữ dội. Bất ngờ, lu nước ngọt dở tan. Cơn đói khát hoành hành, mọi người phải lấy sữa dự trữ uống cầm hơi. Hoàng, Chiến, Sai sống nằm lả đi. Minh bị Thổ Tả kiệt sức. Suốt hai ngày đêm, cơn bão mới buông tha. Thuyền dạt vào biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ai nấy đã lả người đi. Gặp thuyền đánh cá của dân địa phương, bà con cho cơm ăn, nước uống, anh em mới tỉnh dần. Khi đã tạm lấy lại sức, các thủy thủ đẩy thuyền lên bờ, sửa lại chỗ bão đánh hư, đồng thời đào giếng lấy nước ngọt, chôn các thùng dầu và khí tài, tránh bị địch phát hiện. Cho đến chiều, một toán lính kéo ra, dây bắt toàn bộ 6 người và tiến hành điều tra ngay. Đã chuẩn bị, cho nên mọi người đều thống nhất trả lời là ngư dân Phước Hải Bà Rịa đi đánh cá bị giông bão dạt vô đây. Sáng hôm sau, địch đưa tất cả về giam ở Ba Ngòi, Cam Ranh. Tại đây chúng bắt đầu lấy khẩu cung. Nhưng suốt tuần không khai thác được gì, nên đưa vào trại giam với lý do tình nghi hoạt động chính trị. Sau hơn một tháng giam giữ, xét hỏi, không tìm được chứng cứ cụ thể, ngày 17 tháng 4 năm 1962, địch buộc phải trả tự do cho toàn bộ thủy thủ đội tàu Bà Rịa. Anh em trở lại Cam Ranh, dùng tiền đút lót cho bọn ngụy để nhận lại ghe máy và ngư cụ. Lúc này nội bộ nảy ra hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một là trở về Bà Rịa chuẩn bị cho chu đáo rồi mới tiếp tục đi. Hai là cứ tiếp tục đi, bởi đến Cam Ranh là đã gần nửa chặng đường. Sau khi bàn bạc, cuối cùng tất cả nhất trí tiếp tục cuộc hành trình. Anh em bán đi một ít tấm lưới để lấy tiền mua thêm xăng dầu, thực phẩm và các vật dụng cần thiết khác. Hai ngày sau, chiếc thuyền nhỏ lại tiếp tục vượt sóng ra khơi. Đi chưa được bao lâu thì lại gặp tai họa. Thùng nước ngọt bị thủng, nước chảy sạch. Mọi người lâm vào cơn khát khủng khiếp. Gần 6 ngày đói, khát, mất phương hướng. Anh em gặp được một ghe đánh cá của dân mới biết thuyền đã đến vùng biển Đà Nẵng. Nếu vượt hướng Tây thì phải một ngày đêm mới vô bờ. Còn đi theo hướng Bắc, có sao bánh lái thì cũng một ngày đêm mới đến Trung Quốc. Đồng bào san sẻ cơm ăn, nước uống, mọi người hồi sức dần. Chờ đến tối, thuyền quay về hướng Bắc, thẳng tiến. Sáng ra, anh em mang những tấm vải đắp khâu lại làm buồm chạy cho nhanh để tiết kiệm xăng dầu, phòng gặp mưa bão. Đến chiều tối ngày 25 tháng 4 năm 1962, thuyền dạt vào đảo Hải Nam. Mấy ngày sau, nhà chức trách địa phương đưa đội thuyền về lãnh sự quán Việt Nam ở Quảng Châu, Trung Quốc. Và đến ngày 18 tháng 5, tất cả đã về tới Hà Nội. Như vậy, phải mất 108 ngày để đi từ Phước Hải tới thủ đô Hà Nội. Trong đó, có 55 ngày bị giam giữ, 45 ngày ở Nha Trang, 10 ngày ở Hải Nam. Sau hơn 3 tháng vật lộn với biển cả, đấu tranh với kẻ thù, 6 thủy thủ của bến Lộc An, tỉnh Bà Rịa đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ được biên chế vào đoàn vận tải đặc biệt 759 và trở thành những chiến sĩ đầu tiên theo những con tàu bí mật đưa vũ khí từ hậu phương miền Bắc về miền Đông Nam Bộ, qua bến Lộc An và trở thành những máy trưởng, thuyền trưởng vững vàng trong sóng gió biển Đông. Ở miền Bắc, anh em được nghỉ ngơi trước khi học một khóa hàng hải 6 tháng, tốt nghiệp rồi tất cả bổ sung vào đội tàu Bình Minh. Tháng 6 năm 1963, anh em đi chuyến tàu vỏ sắt đầu tiên trở về Nam. Trong số đó, Lê Hà khi đi là ngư dân, khi về trở thành thuyền trưởng. Tàu sắt xưởng Hải Phòng đóng đạt 2 tiêu chuẩn, chở nhiều và chạy nhanh. Tàu chạy một lèo từ Hải Phòng tới Trà Vinh, cập bến Cồn Cù, rồi từ đó tiếp tục đi quân khu 9. Hăm hở nhất là được đưa tàu về Lộc An, nơi chôn nhau cắt rốn của các thủy thủ. Trở về quê dễ mà khó. Dễ là ban đêm có đèn pha trên núi Vũng Tàu soi đường, nhưng khó vì lòng sông cạn và cong queo. Nhưng cuộc đời ngang dọc của chiếc tàu sắt dưới tay lái của thuyền trưởng Lê Hà yểu mạn. Trong một chuyến chở hàng về Nam Bộ, tàu bị địch bao dây tại Cô Công, ở giáp vùng biển Campuchia. Không vượt khỏi dòng dây, Lê Hà cho phá hủy tàu. Tất cả thủy thủ đều nhảy xuống biển trong khi tàu chìm. Địch thả xuồng đuổi theo bắt hết đem về điều tra. Không khai thác được gì, chúng giam anh em cho tới khi ký hiệp định Paris mới trao trả tại sân bay Thiện Ngôn ở Tây Ninh. Riêng người có công lặn lội chiến trường, tổ chức chuyến thuyền Bà Rịa đầu tiên ra Bắc là đồng chí Dương Quang Đông. Sau giải phóng, ông là cán bộ cách mạng lão thành, có tuổi đảng cao nhất trong đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Bác Năm Đông đã qua đời năm 2003, sống thọ trên 100 tuổi. Bến A101 của Bến Tre được giao nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí và làm trung chuyển cho Trà Vinh và Cà Mau. Sau khi tàu Phương Đông 1 vào bến Cà Mau ngày 19 tháng 9 năm 1962 an toàn, miền quyết định thành lập đoàn 962, quy mô tổ chức tương đương cấp sư đoàn, làm nhiệm vụ xây dựng bến bãi tiếp nhận hàng chiến lược của Trung ương. Địa bàn hoạt động vùng ven biển từ Cà Mau cho đến Bà Rịa. Đoàn có nhiều đơn vị trực thuộc phụ trách các bến Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Bà Rịa. Đơn vị bến của Bến Tre được thành lập lấy phiên hiệu A101, bí số B3, tương đương cấp trung đoàn. Đồng chí Mai Văn Xăng, tức là Sáu Tấn, chỉ huy trưởng. Hai đồng chí Trần Văn Trường và Trần Bá Kỉnh, chỉ huy phó. Bến A101 được Ban Chỉ huy Đoàn 962 giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận vũ khí từ các tàu không số đưa vào, nhận hàng từ Trà Vinh chuyển sang. Khi có yêu cầu thì đến Trà Vinh nhận hàng từ Cà Mau chuyển về. Trường hợp cấp thiết, trực tiếp nhận hàng tại Cà Mau. Ngoài ra, A101 còn làm nhiệm vụ đón đưa cán bộ ở địa phương và trung ương ra vào bằng đường biển theo các chuyến tàu. Đơn vị còn có trách nhiệm đưa hàng tại kho và hàng trung chuyển cung cấp nhanh chóng cho 3 quân khu 7, 8, 9 và 10 tỉnh thành phố ở Nam Trung Bộ. Thực hiện chủ trương của khu ủy, nhân dân hai xã Thạnh Phong và Thới Thuận đã tự nhổ dời trên 70 hàng đái, nhường hơn 2 hectare đất rẫy ở đuôi dòng Cồn Tra, xã Thuận Phong, cho Ban Chỉ huy Đoàn 962 và A101 làm căn cứ. Nhân dân vui lòng hy sinh quyền lợi mưu sinh như đốn củi, bắt cua, ba khía, vân vân, tự nguyện chấp hành tốt quy định địa phương. Các đơn vị của tỉnh đóng quân trong vùng, quanh khu vực kho cũng chấp hành dời đi nơi khác. Đơn vị chọn chỗ cho tàu vào là một đoạn rạch sâu trong căn cứ. Tàu trọng tải 100 tấn có thể vào được. Hai bên có nhiều cây bần cao, cành lá giao nhau che phủ, máy bay địch không thể phát hiện được. Bến tổ chức hai đài vô tuyến để liên lạc với Bộ Tổng Tham mưu, các bến và nội bộ. Các má Đỗ Thị Thượng và Ngô Thị Đê được tổ chức làm liên lạc công khai cho BA-700 và A-101. Khẩu hiệu ở đây là không nghe, không thấy, không biết, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thấm nhuần sâu sắc. Tháng 9 năm 1963, Trung ương điện cho A-101 chuẩn bị đón tàu vào Bến Tre. Ban chỉ huy đã triển khai đón tàu cách bờ 10 hải lý, nhưng do tàu gặp bão, hỏng mái, trôi dạt ra biển hàng trăm hải lý nên không vào được. Đơn vị tiếp tục củng cố, sẵn sàng đón tàu vào. Đến trưa ngày 17 tháng 6, ngư dân trên biển xôn xao, thanh niên bỏ chạy vào rừng vì thấy một tàu lớn vào rạch Khâu Băng. Ngỡ là tàu địch. Bến nhanh chóng làm công tác bảo vệ và đưa tàu vào vị trí dỡ hàng. Sự kiện lần đầu tiên một con tàu to của miền Bắc xã hội chủ nghĩa vượt biển Đông qua vùng tuần tra của địch vào vùng giải phóng Bến Tre khiến bộ đội và nhân dân vô cùng vui sướng, tự hào. Gần 50 tấn vũ khí được đưa lên bờ an toàn. Trong chuyến đi thắng lợi này có thuyền trưởng Trần Phong, người con của quê hương Đồng Khởi, dẫn đường. Tiếp theo tàu của thuyền trưởng Trần Phong, cuối tháng 7 năm 1963, tàu của thuyền trưởng Hai Nguyên vào bến A101 với số hàng như chuyến. Tàu của thuyền trưởng Phan Xã đưa gần 60 tấn vũ khí vào bến an toàn. Cuối tháng 9, tàu của thuyền trưởng Nguyễn Ngọc An, đầu tháng 10, tàu của thuyền trưởng Nguyễn Văn Thêm, cuối tháng 11, tàu của thuyền trưởng Trầm, vân vân, đã vào bến thắng lợi. Đến đầu tháng 12 năm 1963, các kho A101 và B7A100 đã nhận được gần 1.000 tấn vũ khí đạn dược trực tiếp và trung chuyển từ các bến Trà Vinh, Cà Mau. Hàng về nhiều, anh em đơn vị bến làm việc ngày đêm không nghỉ. Trên sông Khâu Băng, rạch Hồ Cỏ, tắc Cồn Rừng, vân vân. Đường vận chuyển huyết mạch trong đêm vang rền tiếng máy ngược xuôi. Cuối tháng 12, trận càn lớn mang tên Phượng Hoàng TG1 có cố vấn Mỹ chỉ huy đánh vào vùng căn cứ của ta ở Thạnh Phú. Lực lượng vũ trang địa phương cùng nhân dân và đơn vị bảo vệ bến A101 đã chiến đấu kiên cường, diệt nhiều địch, đẩy lui chúng, bảo vệ an toàn các kho tàng. Căn cứ bến vẫn giữ được bí mật. Nhiệm vụ tiếp cận của bến A101 ngày càng quy mô và khẩn trương. Đội thuyền luôn sẵn sàng ra khơi cách bờ biển 15 hải lý đón tàu vào. Việc nhận trung chuyển hàng từ Cà Mau, Trà Vinh đưa sang đều đặn. Súng đạn không chuyển đi kịp, nằm lộ thiên với khối lượng hàng ngàn tấn ở Thạnh Phong và Thới Thuận. Để tránh thiệt hại lớn, ban chỉ huy đoàn cho bến xây dựng một đơn vị kho và hầm cất giấu vũ khí bằng bê tông cốt thép, có sức chứa 20 tấn, nằm trong vùng dân sinh ở ba xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Thành Thới, thuộc huyện Mỏ Cày. Để tăng cường lực lượng chiến đấu bảo vệ an toàn địa bàn, đầu năm 1965, ban chỉ huy đoàn 962 chỉ đạo cho A101 phát triển lực lượng từ đại đội lên tiểu đoàn, có trang bị trọng liên 12,7 ly để bắn máy bay. Từ năm 1965 cho đến năm 1967, địch nhiều lần càng vào vùng căn cứ đánh phá ác liệt. Bộ đội và nhân dân vừa đánh trả địch, kết hợp đấu tranh chính trị, bẻ gãy các cuộc càn của chúng, diệt 170 tên, bắn chìm một tàu chiến. Đơn vị hy sinh 25 người. Địch vào phát hiện được một số kho, lấy đi hơn 10 tấn vũ khí và 6 khẩu sơn pháo 75 ly. Hơn 500 tấn vũ khí dìm xuống sông được vớt lên, lau chùi, bảo quản cho các đội xe chuyển tới các chiến trường. Từ tháng 6 năm 1967, đoàn 962 tạm ngưng hoạt động, tập trung chuẩn bị lực lượng cho thời cơ chiến lược năm 1968. A101 rút gọn lại thành phân đoàn. Đồng chí Trần Văn Trương và 60 cán bộ cốt cán được điều về phụ trách kho tiền phương quân khu 8 ở Kiến Phong. Riêng bộ phận do đồng chí Nguyễn Sơn chỉ huy gồm 80 cán bộ chiến sĩ được điều về quân khu tổ chức bến tiếp nhận mới. Có một chuyến thuyền đi khai thông con đường Biển Đông. Đầu năm 1962, đồng chí Tư Mao, một trong số những người đầu tiên đã đi xuyên biển từ Nam ra Bắc, bắt liên lạc với Trung ương, được lệnh của đồng chí Vũ Đình Liệu gọi lên giao nhiệm vụ. Đồng chí Bông Văn Dĩa, còn gọi là Hai Dĩa, ra bắt liên lạc với Trung ương, nay đang trên đường trở về. Đồng chí dẫn một tiểu đội xuống rạch gốc Cà Mau, đón và đưa đồng chí Dĩa về đây báo cáo tình hình. Tư Mao cấp tốc xuống rạch gốc. Chưa được 10 ngày thì thuyền anh Hai Dĩa về, được Tư Mao đưa lên ngay khu ủy. Cuộc họp có đủ các đồng chí lãnh đạo khu 8, khu 9, như Ba Bường, Mười Thơ, Ba Hương, Vũ Đình Liệu. Theo báo cáo của Hai Dĩa, thì Trung ương đã nhận định tình hình bến bãi ở Nam Bộ, như đồng chí Hai Dĩa ra báo cáo, là chưa cụ thể, chưa bảo đảm nên chưa thể đưa tàu vào. Cần trở về khảo sát và ra báo cáo lại cụ thể. Trong quá trình điều tra, nghiên cứu, cần khảo sát cả các đảo ở gian bờ biển và ngoài khơi, kể cả quần đảo Trường Sa. Có thể dùng một số đảo làm trạm trung chuyển, lập kho bí mật. Trung ương sẽ đưa tàu vào đấy, các tỉnh miền Nam dùng tàu nhỏ ra lấy trở về. Khu ủy quyết định thành lập một ban chỉ huy cho công tác đặc biệt này do đồng chí Ba Hòa làm trưởng ban, đồng chí Tư Mao làm phó ban. Đồng thời đưa một đại đội được chọn lọc kỹ xuống căn cứ ở vùng rừng Cà Mau và giao cho đồng chí Hai Dĩa cùng Tư Mao đi khảo sát các đảo. Tháng 6 năm 1962, sau khi nhận nhiệm vụ, các đồng chí Tư Mao, Hai Dĩa, Thanh và Huynh dùng thuyền máy đi ra cửa rạch gốc, xuôi xuống Hòn Chuối, tạm ẩn ở đó. Tới 4 giờ chiều thì bắt đầu nổ máy chạy suốt đêm. 5 giờ sáng hôm sau đến đảo Thổ Chu. Thuyền máy cập gần đảo, tạm dừng. Tổ trinh sát pha trà uống. Đang uống trà, Chợt các anh giật mình khi thấy một chiếc ghe nhô từ trong bờ đảo chèo ra. Tư Mào cho cặp thuyền lại hỏi thăm tình hình thì mới biết ông ta là ngư dân từ Rạch Giá ra đây câu đồi mồi. Ông cho biết trên đảo Thổ Chu rất nhiều đồi mồi. Bà con ở Rạch Giá, Hà Tiên thường ra đây câu đồi mồi hoặc đi đánh cá ở các nơi rồi ghé vào đây phơi cá trước khi chuyển về đất liền. Ngoài ra còn có người ra đây tìm trứng nhàu. Tổ trinh sát quanh quẩn ở quần đảo Thổ Chu mấy ngày, điều tra kỹ lưỡng và đi đến kết luận. Đây hoàn toàn không phải đảo quan. Ngư dân đi lại làm ăn khá đông, phức tạp, không thể lập kho vũ khí bí mật an toàn. Ý định đặt trạm trung chuyển ở Thổ Chu bất thành. Tổ trinh sát đi Trường Sa. Trường Sa là một quần đảo lớn với vô số đảo. Trong đó có nhiều đảo quan, nhưng đây là khu vực nhiều nước dòm ngó, lại quá xa đất liền, bất tiện nhiều hơn. Thuyền máy rời Trường Sa, quay về Giang Vịnh Thái Lan, miệt ngoài khơi Rạch Giá. Rạch Giá nay là Kiên Giang và Hà Tiên. Vùng biển này có hơn 100 đảo lớn nhỏ, nay thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Giang. Đảo lớn thì đông dân, đảo nhỏ ít người, nhưng quá gần bờ, người đi lại luôn luôn. Tổ trinh sát lao lách khắp nơi, tính đi tính lại, thấy không xong. Vậy là phương án lấy đảo làm trạm trung chuyển không thực hiện được. Tư Mao và Hai Dĩa về báo cáo với khu ủy. Các đồng chí lãnh đạo cân nhắc vấn đề, rồi chỉ thị, quay sang nghiên cứu các bến để tàu vào dỡ hàng. Tổ trinh sát lại dong ruổi ra đi, lần tìm suốt dọc từ bờ biển Sóc Trăng, Bạc Liêu, xuống tới mũi Cà Mau, rồi từ Cà Mau ngược lên hướng Rạch Giá, Hà Tiên. Các anh chăm chú nắm tình hình địch, hoạt động mưu sinh của người dân, dò các lạch. Đêm đêm mò ra đo độ sâu lúc nước cường, lúc nước ròng. Trong số cửa sông tìm được thì lý tưởng nhất là cửa Bồ Đề, lạch sâu 3,8 mét, tàu chở nặng có thể vào ung dung. Các cửa như Rạch Gốc, Hố Bỏ Gùi, Dàm Lũng, Dàm Cái Su cạn hơn, nhưng lúc nước cường vẫn vào được. Lại có lạch kín, rừng nước dày, có thể đào ụ giấu tàu và lập kho lớn chứa vũ khí. Sau chuyến khảo sát này, khu ủy quyết định cử hai thuyền ra báo cáo trung ương. Một chiếc do Hai Dĩa phụ trách, chiếc kia do Tư Mao chỉ huy. Trên quyết định đi cả hai thuyền là đề phòng nếu có mất một chiếc thì vẫn còn một chiếc. Tàu do Hai Dĩa phụ trách xuất phát từ cửa Rạch Gốc ngày 24 tháng 7 năm 1962. Chiếc tiếp theo xuất phát sau đó 2 ngày. Thuyền Hai Dĩa đi trót lọt, đi đến cửa Việt ở Quảng Bình ngày 29 tháng 7. Thuyền Tư Mao khi đến địa phận Đà Nẵng cách bờ khoảng 50 km thì tàu địch rượt theo suốt một ngày. Đến 10 giờ đêm ngày 30 tháng 7 thì bị chúng bắt. Tư Mao bị địch giam ở Đà Nẵng một năm mới được tha. Khi lần về đến chiến khu thì Hai Dĩa đã chở được chuyến tàu gần 50 tấn súng đạn về đến Rạch Gốc. Con đường Biển Đông đã chính thức được khai thông. Cả một mạng lưới bến bãi liên hoàn từ Bà Rịa cho đến Cà Mau được hình thành. Riêng vùng Rạch Gốc, quê đồng chí Hai Dĩa, đã được tổ chức thành khu căn cứ hoàn chỉnh, chặt chẽ, tiếp nhận thành công nhiều chuyến tàu của miền Bắc, chi viện cho chiến trường xa xôi nhất là Nam Bộ. Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, đoàn 759 đã được chuẩn bị như thế nào? Chuyến đi trinh sát hải trình đã diễn ra suôn sẻ. Sau khi đảng ủy và thủ trưởng đoàn 759 lên phương án kế hoạch và được cấp trên phê chuẩn, đơn vị đã khẩn trương bước vào làm công tác chuẩn bị. Về công tác giáo dục chính trị, cán bộ chiến sĩ trong đoàn được học tập, nghiên cứu nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chiến lược của cách mạng miền Nam và nhiệm vụ cụ thể của đoàn. Đặc biệt là phương án vận chuyển đường biển trong điều kiện đặc biệt khó khăn do sự ngăn chặn quyết liệt của địch. Trên cơ sở đó, từng tập thể, cá nhân, chi bộ xây dựng quyết tâm chiến đấu. Về phương tiện tàu thuyền, đơn vị gấp rút sửa chữa được hai thuyền miền Nam đưa ra để tổ chức chuyến đi mở đường. Đó là chiếc thuyền của Bạc Liêu neo ở Quảng Bình và chiếc thuyền của Trà Vinh neo ở Hải Phòng. Đồng thời, cũng lập kế hoạch đóng tàu gỗ. Cán bộ đoàn 759 nghiên cứu đề xuất bản vẽ theo mẫu tàu gỗ miền Nam và quan hệ với Cục Cơ khí Bộ Giao thông Vận tải, đặt hàng, giao cho xưởng đóng tàu Hải Phòng, đóng vỏ tàu và lắp ráp tàu. Đoàn 759 lo việc mua sắm máy và thiết bị cho tàu. Bước đầu, tìm được máy chính do Mỹ sản xuất, loại 220 mã lực, nhưng lại thiếu phụ tùng. Về sau đã khắc phục được máy Suda của Tiệp Khắc, có kiểu dạng như máy tàu ở các nước tư bản. Đoàn cũng đã liên hệ mua lại tàu Bình Minh chở khách của tỉnh Quảng Ninh, đem về sửa và cải tiến cho phù hợp với nhiệm vụ. Để có nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và các nhu cầu phục vụ cho tàu đi đường dài, đoàn đã liên hệ và được sự giúp đỡ của quân chủng hải quân, các ngành kinh tế nhà nước, nên đã dần dần đáp ứng được nhu cầu trước mắt. Về tổ chức chuyến đi mở đường và chuẩn bị bến bãi tiếp nhận ở Nam Bộ, đoàn nghiên cứu kỹ hải trình, thời gian đi biển, điểm đến, lực lượng tiếp nhận hàng, vân vân. Nam Bộ là vùng xa nhất của đất nước, nhưng có nhiều sông rạch thuận lợi cho việc thiết lập các bến lên hàng. Nhiều nơi địa hình phức tạp, địch không thể kiểm soát hết. Thực hiện chỉ lệnh của trên, đoàn 759 khẩn trương tổ chức một chuyến đi mở đường vào mũi Cà Mau với mục đích trinh sát, xác định hải trình và liên lạc với quân khu 9 để nắm tình hình và chuyển đạt ý kiến về kế hoạch vận chuyển đặc biệt của Quân ủy Trung ương và đoàn 759. Tháng 9 năm 1962, đoàn sửa xong thuyền gỗ, bắt đầu thực hiện chuyến đi quan trọng này. Đội thuyền do đồng chí Bông Văn Dĩa chỉ huy, đồng chí Đặng Văn Thanh làm chính trị viên. Mặc dù ít được học hành, trình độ văn hóa thấp, nhưng đồng chí Hai Dĩa ra sức học thuộc lòng nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch và phương pháp đi biển. Trong đội, không được ai ghi chép hoặc mang theo bất cứ tài liệu nào. Đây là nguyên tắc quy định, phải chấp hành nghiêm. Với chiếc thuyền gỗ đặc trưng kiểu Nam Bộ, 7 cán bộ đều quê ở Nam Bộ, đã từng đi biển, quen sóng gió trùng khơi, lãnh nhiệm vụ mở đường trở về Nam, sẵn sàng lên đường. Không có la bàn, không hải đồ, chỉ tin vào kinh nghiệm của bản thân. Các thủy thủ đầy bản lĩnh, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyến đi. 22 giờ đêm 8 tháng 4 năm 1962, chiếc thuyền không số nhổ neo lặng lẽ rời đồn Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, như một thuyền đánh cá của ngư dân ra khơi. Lần này, theo kế hoạch, thuyền không chở hàng để tập trung vào việc trinh sát lộ trình và truyền đạt mệnh lệnh. Chiếc thuyền hướng ra đảo Hoàng Sa rồi chuyển hướng về Nam. Qua vùng biển Phan Rang chừng 250 km thì gặp hai tàu địch đi tuần. Anh em giả vờ động tác đánh cá, lúc đi, lúc dừng. 2 giờ sau, xa dần tàu địch, thuyền lại tiếp tục hành trình. Chiều ngày 18 tháng 4, đến Gành Hào, rồi chuyển vào Đầm Chim. Khoảng 22 giờ đêm đó, thuyền cập bến Rạch Ráng, Dàm Lũng ở Cà Mau và kết thúc chuyến đi. Được báo trước, quân khu 9 đã cho người ra đón anh em. Mọi người đều phấn khởi trước thành công của chuyến đi sau 20 ngày vượt biển. Sau 9 tháng ra miền Bắc, nay trở về gặp lại đồng đội, các thủy thủ vui mừng, xúc động khó tả. Đồng chí Bông Văn Dĩa và Đặng Văn Thanh đã gặp được cán bộ lãnh đạo quân khu, truyền đạt chỉ thị của Trung ương và tiếp thu những ý kiến đề đạt của quân khu 9 để về báo cáo lại cho Trung ương và đoàn 759. Chuyến đi mở đường về Nam Bộ thành công, nhưng anh em ra đón tỏ vẻ băn khoăn, sao thuyền không chở vũ khí mà về không? Vì bí mật nhiệm vụ, các đồng chí phụ trách thuyền không thể giải thích. Sau này các anh mới hiểu ra giá trị rất lớn của chuyến thuyền trinh sát này. Nó đã giúp các đồng chí lãnh đạo tổ chức thiết lập bến bãi, tiếp nhận hàng chi viện của miền Bắc cho chiến trường Nam Bộ để thực hiện các chiến dịch thắng lợi trong giai đoạn đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt và cả chiến tranh cục bộ của Mỹ Ngụy. Từ cơ sở thành công của chuyến đi trinh sát của đội thuyền đồng chí Bông Văn Dĩa, Cà Mau đã thiết lập được bến 962 do đồng chí Tư Mao chỉ huy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy Quân khu 9. Đây cũng là đơn vị thường xuyên duy trì mối quan hệ hiệp đồng với đoàn vận tải đường biển. Từ Dàm Lũng, quân khu 9 đã tổ chức đội thuyền ra Bắc lấy vũ khí. Lần này là một chiến thuyền lấy được của địch. Có máy tốt hơn, lại vừa có các khí tài thiết yếu như là la bàn, ống dòm. Các thủy thủ có giấy căn cước giả do địch cấp. Lúc 21 giờ ngày 26 tháng 7 năm 1962, thuyền rời Rạch Ráng qua đảo Cù Lao Thu. Ngày 2 tháng 8 đã cập bến Bà Lạc, Nam Định, an toàn. Trong khi các tàu thuyền ở miền Bắc khởi động chuẩn bị vận chuyển vũ khí vào Nam, thì Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền tăng cường chuẩn bị lực lượng bến bãi tiếp nhận hàng chiến lược. Chấp hành chỉ thị của Trung ương và Trung ương Cục miền Nam, tháng 5 năm 1963, khu ủy miền Đông tăng cường lực lượng cho đoàn 3 số 5 đang làm nhiệm vụ tại Xuyên Mộc, Bà Rịa. Đồng chí Nguyễn Văn Chí, tức là Sáu Chí, ủy viên thường trực khu ủy, được cử về Xuyên Mộc chỉ đạo công tác tiếp nhận hàng của Trung ương cung ứng cho miền Đông Nam Bộ. Đồng chí Lê Minh Thịnh, tỉnh đội trưởng Bà Rịa, được cử vào ban chỉ huy đoàn tiếp nhận vũ khí. Bộ chỉ huy miền điều đại đội 5 tiểu đoàn 800 của miền về tăng cường cho đoàn 3 số 5. Đoàn cán bộ của miền hành quân xuống căn cứ tỉnh ủy Bà Rịa tại Hắc Dịch, triển khai nhiệm vụ đảm bảo công tác tiếp nhận, vận tải và bảo vệ hàng chiến lược. Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu đã điều các đồng chí Mai Văn Vĩnh, Phạm Văn Bính, Nguyễn Văn Tốt là những cán bộ chỉ huy chiến đấu nhiều năm trên chiến trường Bà Rịa, thông thạo dùng sông nước rừng sát, trở lại chiến trường cũ, tổ chức công tác tiếp nhận vũ khí. Trung tướng Trần Văn Trà, Phó Tổng Tham mưu trưởng, trực tiếp giao nhiệm vụ nhấn mạnh. Phải khẩn trương tổ chức tuyến tiếp vận chi viện của Trung ương về vũ khí, đạn dược và các nhu cầu vật chất cho đồng bào miền Nam. Yêu cầu các đồng chí quán triệt rằng, nhiệm vụ này hoàn toàn khác trước. Không được đánh địch khi chưa có lệnh, mà phải tuyệt đối giữ bí mật. Càng thật bí mật càng tốt, thắng lợi càng to. Sau 3 tháng 12 ngày lội dọc Trường Sơn, đoàn đã về đến Trung ương Cục. Từ đó trở lại Bà Rịa vào tháng 7 năm 1963. Theo chỉ thị của Trung ương, đồng chí Mai Văn Vĩnh tổ chức lại lực lượng tiếp nhận, thành lập đoàn 1.500. Ban chỉ huy gồm các đồng chí Mai Văn Vĩnh trưởng đoàn, Nguyễn Văn Chí chính ủy, Dương Quang Đông đoàn phó kiêm phó chính ủy, Lê Minh Thịnh, Phạm Văn Minh đoàn phó. Đảng ủy đoàn 1.500 cũng được thành lập. Đồng chí Nguyễn Văn Chí bí thư, đồng chí Dương Quang Đông phó bí thư. Đoàn 1.500 hình thành trên cơ sở đoàn 3 số 5 do đồng chí Dương Quang Đông xây dựng trước đây. Từ 6 cán bộ, chiến sĩ buổi đầu đi mở bến, đoàn 3 số 5 đã phát triển thành đoàn 1.500, tương đương cấp trung đoàn, đảm bảo việc thực hiện tiếp nhận hàng chi viện của Trung ương vào bến Lộc An. Cùng thời gian này, Trung ương Cục chỉ đạo mở bến mới, nhận vũ khí từ thành phố Bến Tre, chuyển qua cửa Cần Giờ, về căn cứ Hắc Dịch. Đồng chí Phạm Văn Bính, đoàn phó đoàn 1.500, được điều động phụ trách mở tuyến vận chuyển mới này. Đứng chân trên địa bàn Xuyên Mộc, cán bộ chiến sĩ đoàn 1.500 bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối, kể cả đối với đồng bào sống gần vùng căn cứ của đơn vị. Nhiệm vụ trước mắt của đoàn là nắm chắc tình hình địch trên địa bàn, khảo sát bến bãi, tổ chức nơi cất giấu phương tiện vận chuyển vũ khí từ tàu lớn vô bờ. Đoàn trưởng cùng tổ trinh sát đi khảo sát khu vực bến bãi, nhiều đêm phải lội qua hai bờ sông Ray ra cửa biển để nắm chắc độ sâu của từng khúc sông, quy luật thủy triều lên xuống, đánh dấu các bãi cát ngầm để tránh tàu mắc cạn khi vào cửa biển, vân vân. Đoàn còn chuẩn bị các điểm thuận tiện cho tàu thả hàng xuống biển. Đơn vị còn chuẩn bị các bãi cho tàu, sau khi thả hàng thì trở về ngay trong đêm, lúc mức nước mùa khô không đủ độ sâu đưa tàu vào sông Ray. Các bến đò ngang Hồ Cốc, Hồ Đắng là nơi được chọn để thực hiện phương án này. Bến Lộc An cách Phước Hải Vũng Tàu từ 7 đến 15 km, nhưng địa hình lại rậm rạp, phức tạp, trải dọc lưu vực sông ra biển. Địch muốn càn quét vào đây phải huy động ít nhất một trung đoàn, cho nên khả năng phòng thủ của ta có nhiều thuận lợi. Lòng lạch vào bến Lộc An, mức nước cho phép tiếp nhận tàu 20 tấn cho đến 80 tấn. Ban chỉ huy đoàn còn cho khoét sâu một bên lòng lạch sông Ray để ém bớt diện tích tàu, và lợi dụng địa hình có cây che khuất, ngụy trang khi neo tàu tại bến. Một số chiến sĩ người địa phương được cử đang thuyền thúng để chuyển hàng từ tàu lớn vô bờ. Đoàn còn triển khai địa đạo, hầm bí mật, giao thông hào, công sự để cất giấu và bảo vệ vũ khí ở khu vực rừng nguyên sinh Phước Bửu. Giao thông hào được cấu trúc thành hệ thống trên một khu vực khá rộng, có rừng cây dây leo chằng chịt với nhiều ụ chiến đấu. Việc bảo đảm lương thực cho đoàn và các đơn vị đến vận tải hàng khi tàu vào cũng được quan tâm chuẩn bị. Trước tình hình địch lập ấp chiến lược, kiểm soát chặt chẽ dân chúng, đoàn 1500 đã chỉ đạo một bộ phận hậu cần bí mật, móc nối với cơ sở trong vùng địch để mua lương thực, thực phẩm. Đồng thời, tích cực sản xuất tự túc mà không để lộ lực lượng. Nhiều lúc, đơn vị phải canh gác vào ban đêm. Đoàn còn tăng cường cán bộ và vũ khí cho bộ đội địa phương và du kích xã của huyện Xuyên Mộc để bảo vệ vững chắc khu vực bến An Lộc. Đi đôi với biện pháp phòng thủ bảo vệ hành lang khu vực bến bãi, trên còn chỉ đạo cho lực lượng vũ trang tỉnh tập trung lực lượng tấn công đánh phá ấp chiến lược của địch ở hai khu vực trọng điểm là Đất Đỏ và dọc lộ 2 ở Châu Đức. Phong trào phá ấp chiến lược phát triển mạnh và liên tục ở hai khu vực này đã buộc địch phải bị động đối phó, bớt chú ý đến khu vực lộ 23 ở Xuyên Mộc, tạo thêm điều kiện cho đoàn 1500 giữ được bí mật, bảo vệ hành lang bến bãi. Mọi công tác chuẩn bị tiếp nhận hàng chiến lược được tiến hành khẩn trương. Cuối tháng 9 năm 1963, công tác xây dựng bến bãi, triển khai lực lượng, chuẩn bị hậu cần và phương tiện tiếp nhận của đoàn 1500 ở An Lộc đã thực hiện xong những phần cơ bản, sẵn sàng đón tàu vào xuống hàng.